Ngạo Thế Đan Thần, chương 2309, Long tộc tân gia. Góc truyện audio.com. GT, Trầm Tường tiến vào Long tộc không bao lâu, liền biết Long tộc bị vây ở ngày này tinh quá lâu, cũng đã cùng toàn bộ tinh pháp thần vực tách rời rồi. Các linh tộc cũng giống như vậy, bởi vì thời gian dài không cách nào biết được tinh pháp thần vực sự tình, đạo đưa bọn họ chỉ lấy chính mình làm trung tâm. Các linh đế thần hải bị Trầm Tường đánh tan sau khi lực lượng mất hết, Trầm Tường từ không trung chậm rãi bay xuống, cầm trong tay Cửu Tiêu thần kiếm. Ngươi vừa nãy là làm sao đánh bại ta? Không thể, ngươi không thể trực tiếp công kích ta thần hải. Các linh đế tê hô, âm thanh mang theo sợ hãi. Đến hiện tại hắn đều không thể nào tiếp thu được mình bị một kẻ loài người đánh bại sự thực. Hắn nhưng là ác linh tộc ác linh đế, bọn họ nắm giữ chuyên môn khắc chế thần tộc lực lượng, mà hiện tại hắn lại bị một cái nhân loại yếu đuối song ngược. Không có cái gì không thể, thế giới này lớn như vậy, ngươi bảo đảm chính mình đối với bất cứ sự vật gì đều hiểu rõ vô cùng sao? Không cùng ngươi phí lời, đi gặp ngươi ác linh tộc kế tục làm ngươi ác linh đế đi thôi. Trầm Tường trong tay Cửu Tiêu thần kiếm vung lên, kiếm ảnh như gió, soạt một thoáng liền đem ác linh đế thân thể cắt thành nhiều mảnh. Trầm Tường lại thả ra sáng thế thần lô hỏa diễm, đem một cây đốt toàn bộ thiêu hủy. Thông qua sáng thế thần lô thả ra ngoài hỏa diễm, thích hợp nhất đốt cháy loại này chết đi phản kháng lực lượng cường giả. Những cường giả này thân thể ẩn chứa năng lượng, có thể khiến sáng thế thần hỏa thiêu đến càng thêm mãnh liệt. Đại trưởng lão bọn họ này quần long cũng nhìn như vậy ác linh đế bị sống sờ sờ thiêu chết. Đêm khuya, bầu trời huyết vân cũng đã tản đi, trong thiên địa trở nên rất yên tĩnh, thế nhưng ở đây long đều cảm giác được cái kia chết đi đã lâu ác linh đế bị thiêu chết thì phát sinh tiếng kêu thảm thiết ở nhĩ vừa hồi tưởng, bọn họ khó có thể tin mạnh mẽ như vậy ác linh đế lại cũng như thế bị giết chết. Trầm Tường xác thực không cảm thấy ác linh đế mạnh mẽ đến mức nào, điều này cũng bởi vì hắn không phải tứ đại thần tộc viễn cổ, ác linh đế chính là vì khắc chế tứ đại thần tộc mà sinh. Hơn nữa ác linh tộc vậy cũng lấy ẩn hình năng lực ở Trầm Tường trước mặt cũng không có bất kỳ tác dụng gì, mới biết không chịu được như thế một đòn. Đại trưởng lão, chúng ta đi địa tâm nhìn. Trầm Tường nói ra, chỉ có đi địa tâm mới có thể tìm được khống chế cái này thiên tinh trận pháp vị trí, đến thời điểm các ngươi cũng là có thể như thường ra vào. Đại trưởng lão vội vã gật gật đầu, hiện tại hắn càng thêm tin tưởng Trầm Tường chính là bọn họ long tộc là được, cũng rõ ràng tại sao Trầm Tường có thể được thanh long tán thành từ mà tiến vào thanh long mộ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Trầm Tường tiến vào thanh long mộ khẳng định được thanh long chỉ thị, cho nên mới phải trợ giúp bọn họ long tộc. Trầm Tường có bộ phận thanh long ký ức, vì lẽ đó hắn chỉ biết làm sao khống chế này viên thiên tinh trận pháp kết giới. Cũng không cần đi đến địa tâm, đang đi tới địa tâm một con đường trên, Trầm Tường liền tìm đến khống chế cái này thiên tinh kết giới cơ quan. Đó là một trận pháp nho nhỏ, hắn lấy ra lục đạo thần kính, đem tiểu trận kia pháp phục chế đến lục đạo thần kính bên trong, sau đó thông qua lục đạo thần kính đi cảm ứng. Thế nào rồi, góc truyện audio.com, đại trưởng lão hỏi, tuy rằng không có đến địa tâm thế nhưng ở này điều đi về địa tâm trong thông đạo, hắn cảm thấy phi thường nóng bức. Dưới sự khống chế của ta, phong cấm không gian kết giới đã mở ra rồi. Nhưng vẫn có mấy tầng kết giới bảo vệ này viên thiên tinh, ta chờ một chút giúp các ngươi làm hai cái truyền tống trận, có thể để cho các ngươi rời đi thông qua truyền tống phương thức rời đi này viên thiên tinh. Trầm Tường nói ra, bảo vệ thiên tinh nặng bao nhiêu kết giới cũng hết sức lợi hại, Trầm Tường trước cũng không cách nào sử dụng lực lượng không gian thuấn di đi vào, nhưng hiện tại hắn đã giải trừ phong cấm không gian kết giới, như vậy cũng có thể làm cho hắn ra vào như thường. Đương nhiên, hắn cũng đem khống chế kết giới phương pháp nói cho đại trưởng lão này. Này viên thiên tinh mặt trên chỉ có long tộc lưu lại nơi này phát triển không thể tốt hơn, đi ra ngoài cũng chỉ là vì tăng cường kiến thức mà thôi, huống chi hiện ở tại bọn hắn long tộc cũng không tiện ở tinh pháp thần vực chạy loạn. Đại trưởng lão, các ngươi tạm thời trước tiên lưu lại nơi này, ta qua một thời gian ngắn sẽ lại mang bọn ngươi ở bên ngoài thần long tộc tới chỗ này. Các ngươi long tộc hiện tại rất yếu đuối, hơn nữa ở những phương diện khác đều có khiếm khuyết, các ngươi hẳn là không ngại thần long tộc đi tới nơi này đi. Trầm Tường hỏi, đương nhiên không ngại, bọn họ tốt nhất là tới cũng nhanh điểm. Đại trưởng lão nói ra, long đế chết rồi, nơi này khẳng định do hắn đến quản lý, mà hắn cũng biết mình không bao nhiêu thiên có thể sống, đón lấy hắn cũng muốn tiến hành tu luyện, nhìn có thể hay không đột phá, như vậy cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Tốt lắm, ta hiện tại liền đi, ta mau chóng trở về. Trầm Tường một cái thuấn di cũng đi tới nơi này viên thiên tinh kết giới ngoại môn, sau đó tìm kiếm những kia tinh không huyết ma, dùng sáng thế thần lô bắt đầu điên cuồng bắt giết, sau đó ngày này tinh chu vi sẽ có thần tộc ra vào, đem những này tinh không huyết ma giết chết, biết càng thêm an toàn. Dùng chừng mấy ngày thời gian, Trầm Tường Tuần Tinh không huyết ma cái kia đội ngũ thật dài vẫn bộ tiếp tục giết, hơn nữa còn ở phụ cận du đãng tìm được tụ quần tinh không huyết ma, hắn cảm thấy bắt giết đến gần đủ rồi, cũng trở về tinh pháp thần vực khu vực trung tâm. Hắn không có về vạn cổ thiên tinh, nơi đó đã bị Tử Nguyên Tông chiếm lĩnh, hắn không có thực lực mạnh mẽ trước, căn bản là không có cách đối kháng Tử Nguyên Tông. Hắn trở về cũng chỉ là đi địa long tinh mà thôi. Hắn đi tới Đế Long Sơn Trang thời điểm, Cát Long tự mình ra nghênh tiếp hắn. Bọn họ bởi vì có Trầm Tường Tam Liên Thần Đan, giải không ít mạnh mẽ thần long độc. Cát huynh, các người cũng biết năm đó Thanh Long chết đi thời điểm, mang đi một phần thần long đi thủ mộ sao? Trầm Tường hỏi, ta nghe nói qua, lẽ nào Trầm huynh đối với chúng ta Thanh Long lăng mộ cảm thấy hứng thú? Cát Long cười nói, đương nhiên không phải, ta đã tìm tới Thanh Long mộ, hơn nữa còn phát hiện một bí mật lớn, ở nơi nào có một cái rất to lớn thiên tinh. Trầm Tường đem Thanh Long mộ vị trí thiên tinh cùng với một ít chuyện qua loa nói cho Cát Long. Cát Long mặc dù là nửa người nửa rồng, nhưng hắn cũng là thần long tộc, hơn nữa nắm giữ không nhỏ quyền lực. Thế nào? Các ngươi thần long tộc có không có biện pháp nào hòa chỗ đó? Trầm Tường cười nói, đối với các ngươi tôi nói, vậy cũng là địa phương tốt. gocchuyenaudio.com Đương nhiên ta hy nhìn các ngươi cùng cái khác hai cái còn tại thần tộc cùng đi. Chỉ là lời của ta đương nhiên phi thường tình nguyện. Có thể rời xa khu vực này, hiện ở khu vực này rất không yên ổn, cái kia chết nhanh lão gia hỏa chung quanh phát rồ, vì kéo dài tuổi thọ cái gì điên cuồng sự tình đều làm được đi ra, xa cách bọn họ tốt nhất. Cát Long nói ra, ta còn cần cùng những kia lão long thương lượng một chút. Đương nhiên, ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi, cái khác hai đại thần tộc đi vậy không liên quan, lớn như vậy thiên tinh, đầy đủ ba người chúng ta thần tộc. Chỉ bất quá chúng ta hiện tại cũng không biết cái kia hai đại thần tộc đều ở nơi nào. Cát Long nói ra, quãng thời gian trước còn có thể tập hợp được thế nhưng đến lúc sau cũng đoạn đi liên hệ, rất khó tìm đến bọn họ. Cái này không cần lo lắng, ta sẽ phụ trách đi tìm bọn họ. Trầm Tường nói ra, ta trước tiên đem đi tới cái kia viên thiên tinh phương pháp nói cho ngươi, ta ở lúc trở lại, dọc theo đường bố trí một ít truyền tống trận. Cát Long nhớ kỹ Trầm Tường nói tới con đường sau, nói ra. Bất luận chúng ta đi không đi chỗ đó viên thiên tinh, chúng ta đều sẽ phái người tới nhìn. Được, ta hiện tại cũng đi tìm cái khác hai đại thần tộc. Trầm Tường rời đi địa long tinh tiến vào bầu trời sao vô tận bên trong. Cách chương.